sư tôn của ta siêu vô địch, chương 251, thiết đại trụ một thân phận khác, góc truyện audio.com. Bị vật lý giải độc về sau, thiết đại trụ xuất ra sách vở nhỏ nhớ kỹ, không đúng, đây đều là thường gặp hoa quả, làm sao có độc đâu. Cũng hoặc là nói, về sau cái gì cũng không thể ăn bậy, bởi vì nhìn như bình thường đều không bình thường, ai, hay là tần trưởng quỹ làm đồ ăn an toàn. Thiết đại trụ đến long thần giới không bao lâu, đột nhiên tưởng niệm lên tần như vận, nguyên nhân tự nhiên cũng thế, nàng làm mỹ vị món ngon. Muốn bắt lấy lòng của nam nhân, liền muốn trước bắt lấy nam nhân dạ dày, mặc dù thiết đại trụ nhất định không biết khai khiếu. Nhưng ít ra nhớ kỹ tần như vận, lâu ngày sinh tình, chưa chừng về sau liền có tính chất nhảy nhót phát triển đâu, đi. Thẩm Thiên Thu cùng các đồ nhi tụ hợp, lấy ra từ trong thành mua sắm địa đồ, làm sơ sau khi tự hỏi, nói, đi Long Nguyên Cốc, đường xá có chút xa xôi. Thương Thiếu Nham bọn người một bên đi đường một bên tu hành, gặp núi lên núi, gặp rừng vào rừng, long thần giới yêu thú thực lực cường hãn. Các loại cảnh giới đều có, bọn hắn từ trước tới giờ không thiếu lịch luyện đối thủ. Ở chỗ này nhất định phải khen ngợi một chút thiết đại trụ, bởi vì từ chúng độc về sau, liền không lại ăn bậy đồ vật. Ngẫu nhiên còn có thể cùng đồng môn cùng một chỗ chiến đấu, trước kia đều là Thương Thiếu Nham đến kháng tổn thương, đại sư huynh nếu gia nhập. Cho nên chủ yếu phụ trách bộ nham thuẫn cùng đánh chuyển vận, giống mưa to xuống núi trong cốc yêu thú gầm thét thanh âm vang vọng đất trời. Một đầu cao chừng mấy chục trượng quái vật khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng phun ra năng lượng nào đó quang mang. Đây là long thần giới đặc hữu yêu thú kim linh địa yêu, tồn tại ở trong khoang bụng tinh hạch ngưng tụ bàng bạc năng lượng. Có thể tùy ý bị điều động hình thành công kích từ xa, nguy hiểm chỉ số cực cao, dưới tình huống bình thường. Bước thứ ba đỉnh phong võ giả cũng không dám tới giao thủ, bây giờ lại bị bảy tên người trẻ tuổi bao vây lại, đại sư huynh. Lâm Thích thẳng dưới chân ngưng tụ phong tuyền, né tránh từng đạo ánh sáng năng lượng oanh kích nói, lên a, tránh ra, thiết đại trụ hét lớn một tiếng. Cởi trần lấy nửa người trên tiến lên, cùng lúc đó, đến từ nhị sư đệ nham giáp ngưng tụ, đến từ lục sư muội nước sửa hiển hiện. Một cái chủ phòng ngự, một cái chủ trị liệu, cả hai dung hợp được cho hắn mang đến không thể phá vỡ lại tiếp tục khôi phục công năng oanh. Thiết đại trụ nhanh chân xông lại, song quyền nắm chặt đối với tráng kiện đùi triển khai cuồng oanh loạn tạc giống kim linh địa yêu giận dữ. Sau lưng cái đuôi đột nhiên hướng con người trước mắt quét tới, oanh, thiết đại trụ lấy tay cánh tay đón đỡ. Thân thể lập tức không bị khống chế lảo đảo lui lại, trên người nham thạch điên cuồng rơi xuống, độ bền điên cuồng tiêu hao. Thương Thiếu Nham không dám thư giãn, tiếp tục vì đó tu bổ tạch tạch tạch rất nhanh, thiết đại trụ lần nữa võ trang đầy đủ. Xuất ra kim ti đại hoàn đao, cười lạnh nói, chỉ biết là dùng man lực yêu vật kim linh địa yêu năng nghe hiểu tiếng người, cảm giác mình bị làm nhục. Cho nên càng thêm nổi giận, lúc này há miệng phun ra ánh sáng năng lượng, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, thiết đại trụ gặp nguy không loạn. Nắm lấy đại hoàn đao nghênh đón, ầm ầm ầm ầm, đao quang lấp lóe phía dưới, ánh sáng năng lượng bị phá rơi, đại sư huynh thật là lợi hại nha. Đứng ở phía sau Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói, Lãnh Tinh Tuyền biểu lộ nghiêm túc, đối mặt như vậy dày đặc oanh kích đại sư huynh còn dám tiến lên. Cũng thành thạo điêu luyện hóa giải, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng, hẳn là, đi vào long thần giới, thực lực tăng vọt sao, không? Là trí thông minh bay vọt tăng lên, kỳ thật thiết đại trụ đã sớm ý thức được đại gia hỏa này phương thức công kích. Cái kia nhìn như lít nhít năng lượng oanh tạc kỳ thật có một loại nào đó cố định quy luật chỉ cần ý thức được. Đồng môn cũng có thể làm đến, giờ khắc này, tâm tư hắn kín đáo, về phần vừa rồi chúng độc vẻn vẹn lầm phục coi là bình thường hoa quả nhìn tới. Thẩm Thiên Thu cảm khái nói, ta đại đồ đệ này chỉ có tại cao đẳng vị diện mới có thể trở nên bình thường đứng lên, chờ chút. Đại trụ có thể hay không vốn là sinh ra ở cao đẳng vị diện bởi vì nguyên nhân nào đó, được đưa đến cấp thấp vị diện. Cho nên thực lực cùng trí thông minh đều bị toàn diện áp chế, Thẩm Thiên Thu não động rất lớn, nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. người nếu như ngốc, nếu như ngu xuẩn, căn bản là không thể nghịch chuyển, hết lần này tới lần khác thiết đại trụ chỉ cần đi vào cao đẳng vị diện. Đơn giản giống biến thành người khác giống như, thực sự quá kỳ quái, ông Thẩm Thiên Thu mở ra tuệ nhãn biết châu. Khóa chặt đang cùng yêu thú chém giết thiết đại trụ, kết quả cùng trước kia không có gì khác biệt, hay là nhân loại, hay là ba không sản phẩm. Là ta nghĩ nhiều rồi à, cũng hoặc là, hắn vốn chính là cái hiếm thấy, ầm ầm, suy nghĩ thời khắc. Thiết đại trụ dựa vào mạnh mẽ phòng ngự cùng điên cuồng tiêu hao, cuối cùng đem kim linh địa yêu gạt bỏ trên mặt đất. Hắn đem kim ti đại hoàn đao thu hồi, ngạo nghễ dẫm lên thi thể, thấu phát khí chất hoàn toàn nhìn không ra là cái tụ khí cảnh nhất trọng, quá lợi hại. Không hổ là đại sư huynh, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ sùng bái không thôi, thiết đại trụ trí thông minh sẽ theo vị diện chuyển biến. Thái độ của bọn hắn cũng sẽ chuyển biến, tỉ như tại Nguyệt Linh giới, mọi người cảm thấy sư huynh rất ngu ngốc. Hiện tại cảm thấy sư huynh cực kỳ đẹp trai, thiếu nham, lấy tinh hạch thiết đại trụ lạnh nhạt nói, thương thiếu nham vội vàng đi tới. Đem một viên lớn cỡ quả dưa hấu tinh hạch thu nhập nhẫn không gian, sau đó nhếch miệng cười nói, thu hoạch rất tốt đi. Thiết đại trụ vỗ tay phát ra tiếng nói, đi địa phương khác, đại sư huynh nếu bình thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch nhau nhau theo vào. Một đường chém giết gặp được yêu thú, là đêm, Thẩm Thiên Thu bọn người ở tại một cái sơn động đặt chân, sư tôn, sư huynh, sư muội. Thiết đại trụ đi ra ngoài, nói ta đến phụ trách đứng gác, không nói nhiều, cũng rất nghiêm túc. Thời khắc này thiết đại trụ so với ai khác đều bình thường, hơn nữa còn đặc biệt ổn trọng, lão đệ, Lưu Vân Tử nói thầm. Người đồ nhi này quá kỳ quái, mỗi lần tới đến mới vị diện cũng cảm giác giống biến thành người khác giống như Thẩm Thiên Thu gật gật đầu. Sau đó đi ra sơn động, giờ phút này, thiết đại trụ đứng ở trên một thân cây, kim ti đại hoàn đao thả bên cạnh. Có thể làm được gặp được nguy hiểm sau trước tiên nắm chặt chuôi đao, đại trụ xuống tới, đúng, thiết đại trụ rơi vào sư tôn trước mặt. Thẩm Thiên Thu liền nói, người bái sư cũng có 20 năm đi, người trong nhà vừa vặn rất tốt đâu, phụ mẫu đều mất, vô thân vô cố. May mắn được sư tôn thu lưu, mới không còn lưu lạc đầu đường, cái này nói chuyện trình độ, tìm không ra mau bệnh tới, đương nhiên. Thẩm Thiên Thu tự nhiên biết thiết đại trụ không có cha mẹ, vẫn chưa nhịn xuống hỏi, xác định sao, sư tôn ý là, vi sư có ý tứ là. Thân thế của người hoặc có ẩn tình khác, Thẩm Thiên Thu vẫn để tâm ban ngày suy đoán, cho nên dự định hỏi thăm cẩn thận. Cố gắng liền có ngoài ý muốn thu hoạch đâu, thiết đại trụ làm sơ sau khi tự hỏi, nói, sư tôn là cho là, đồ nhi còn có một thân phận khác, không tệ. Thiết đại trụ lắc đầu, nói, ta sinh ra ở người bình thường nhà trời sinh tính ngu dốt, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập sư tôn môn hạ. Hẳn là không mặt khác thân phận, ngươi cái này có thể không sinh tính ngu dốt à, ngươi cái này đúng vậy ai cũng thông minh à. Vi sư cũng liền thuận miệng hỏi một chút, Thẩm Thiên Thu nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đúng, thiết đại trụ ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế. Chờ sư tôn trở về sơn động, tiếp tục đứng trên tàng cây đứng chạm canh gác, bắt đầu suy nghĩ miên man hẳn là ta thật sự có một thân phận khác. Cách chương.